Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Đa Hỷ Lâm Môn. Tháng 5 hạ tuần, mà võ mượn tiền chính sách chính thức ở Bình Đài khai triển. Cùng lúc đó, Bình Đài cũng khai triển mua một tặng một hoạt động, mua một viên tam phẩm khí huyết đan, giá cả 40 học phân. Đưa một viên phổ thông khí huyết đan, giá trị 3 học phân, mua nhiều lắm, đưa nhiều lắm, đan dược, nhưng không phải là hàng ế, cũng không phải vội vã dọn tồn kho, đừng nói có ưu đãi, chính là không ưu đãi, mọi người cũng hận không thể đều có thể mua đến tay. Có ưu đãi, có mượn tiền chính sách, ngày 25 tháng 5, mượn tiền hệ thống mới vừa mở ra. Phàm là thu được hạn mức học sinh, hầu như đều mượn hết rồi. Cùng ngày, mà võ rất nhiều tam phẩm võ giả kém chút không mắng chết Phương Bình. Dựa vào cái gì chúng ta không có? Đây là cái gì đạo lý? Một, hai phẩm võ giả đều có thể mượn, phi võ giả đều có thể mượn. Chúng ta lại mượn không được. Phương Bình có ý gì? Trường học mặc kệ quản sao? Ngoặc kép, võ đạo xã bên trong, tiếng náo động một mảnh, Phương Bình quá bắt nạt người. Toàn bộ ma võ, tam phẩm trở xuống võ giả, hầu như toàn bộ khai thông mượn tiền nghiệp vụ, chỉ có tam phẩm võ giả, không có bất kỳ người nào mở ra, mà tam phẩm võ giả, hầu như đều là võ đạo xã thành viên, ở rất nhiều người xem ra, này rõ ràng là nhằm vào võ đạo xã cử động. Liền ngay cả gần nhất không lo chuyện bao đồng Tần Phượng Thanh đều tức miệng mắng to, Phương Bình đây là buộc chúng ta làm hắn đây. Lão Tần nhiều nghèo a, gần nhất đều nhanh đói meo, nếu không là võ đạo xã tiếp tế một điểm, hắn có thể chết đói. Liền hy vọng mượn tiền hệ thống mở ra, lấy hắn Tần Phượng Thanh thực lực, mượn cái ngàn thanh học phân còn không phải dễ như ăn cháo. Nhưng ai biết, một cái đại đều không? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Phó Xương Đỉnh mấy người. Những người này cùng Phương Bình đều là bạn học, cũng là bình viên xã người. Bọn họ nên biết tình huống chứ. Bị bắt đến mở hội Phó Xương Đỉnh, có chút bất đắc dĩ. Hơn 10 vị tam phẩm võ giả theo dõi hắn, áp lực thật lớn. Tần Phượng Thanh còn kém cầm thanh đao gác ở trên cổ hắn. Căm tức nói, Phó Xương Đỉnh, Phương Bình cùng Tạ Lỗi đấu. Quan chúng ta đánh giám, bằng cái gì không cho chúng ta mượn học phân? Chính là, ta đều xem trọng một cái cấp C trường kiếm, còn kém 200 học phân. Ta lại không phải không trả, cũng không phải trả không nổi. Phương Bình có ý gì? Đúng. Hắn cùng Tạ Lỗi tranh cãi, là chuyện của bọn họ, đừng liên lụy ta võ đạo xã. Phương Bình làm như thế, liền không sợ làm cho chúng nổ. Mọi người hỏa khí hừng hực, quả thực quá phận quá đáng rồi. Mọi người vốn là muốn chính mình tam phẩm thực lực. Viễn Phương Bình đài đối ngoại tuyên bố, nhất phẩm võ giả hạn mức tối đa 100 học phân, nhị phẩm 300 học phân. Bọn họ không nói 1.000 học phân, 500 học phân nên có chứ. Kết quả ngược lại tốt, cái gì đều không, rõ ràng đều xem trọng đan dược cùng vũ khí, sẽ chờ trả tiền, hiện tại chỗ hổng ở này, thứ tốt đều không ai cướp sạch rồi. Phó Xương Đỉnh một mặt ngượng ngùng, bị mọi người nhìn chằm chằm, một lát mới ấp úng nói, cái này, nói mau. Không phải vậy coi ngươi là Phương Bình đồng đảng. Phương Bình ẩn núp không ra. Chúng ta cầm ngươi khai đao. Phó Xương Đỉnh đều nhanh phiền muộn thổ huyết. Ngượng ngùng nói. Phương Bình cùng Triệu Lỗi mới là bạn bè. Quan hệ tốt lắm. Triệu Lỗi sắc mặt tiếp tục biến thành màu đen. Hắn hôm nay khuôn mặt này không phải xưng chính là đen. Đều nhanh quên cười là tư vị gì rồi. Ít nói nhảm. Nói mau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phó Xương Đỉnh bất đắc dĩ nói. Phương Bình ý tứ là, tam phẩm thuộc về cao nguy hiểm khách hàng, phải từ từ xét duyệt. Ý tứ gì? Chính là nói, tam phẩm xuống địa quật, chết nhiều lắm, không quá bảo hiểm. Phó Xương Đình nhắm mắt nói một câu, mọi người sững sờ. Tiếp Tần Phượng Thanh liền tức miệng mắng to, tên khốn kiếp này, chú chúng ta đây. Phó Xương Đình thấy hắn muốn giết người giống như, vội vàng nói, đến trước, Phương Bình cũng nhờ chúng ta cho mọi người mang câu nói. Tam phẩm mượn học phân cũng được, lợi tức muốn trên điều. Khốn kiếp, khinh người quá đáng, mọi người giận dữ, đây là làm khác nhau đối xử. Hắn nói, cao nguy hiểm khách hàng, lợi tức thấp, hắn khẳng định bồi, không đền nổi. Trường học cũng chỉ đồng ý gánh chịu một phần nhỏ, trừ phi mọi người có thể thuyết phục trường học, có thể gánh chịu toàn bộ, mọi người cùng nhau trừng hắn, đùa giỡn, thật muốn có thể thuyết phục, còn không đã sớm đi nói rồi, hắn muốn trên điều bao nhiêu, thấp nhất 5 phần vạn, mặt khác nhìn tình huống tăng cường, tỉ như Tần xã trưởng, Phương Bình ý tứ là... ít nhất muốn 10 phần vạn, nguy hiểm so với những người khác càng to lớn hơn. Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, tiếp kém chút tức điên mũi. Phương Bình lời nói, biến tướng ý tư chính là, hắn Tần Phượng Thanh chết xác suất lớn hơn một chút, nguy hiểm lớn, đến đề phòng hắn, Tần Phượng Thanh nghĩ thổ huyết. Những người khác cũng một mặt không cam tâm, không phục nói. Vậy cũng là Tần xã trưởng vấn đề của bọn họ. Chúng ta xuống địa quật, nhưng là an toàn có bảo đảm. Tần Phượng Thanh lần này không phải khí, mà là giết người giống như chừng nói chuyện người kia. Không ngờ ngươi nói ý tứ, là ta liên lụy mọi người. Võ đạo xã cãi vã, Phương Bình sớm có dự liệu. Phòng làm việc của viện trường, Phương Bình giờ khắc này đang ở báo cáo công tác. Ngày hôm nay mới vừa khai thông mượn tiền hệ thống, khai thông 3 giờ, liền cho mượn đi rồi 8 vạn học phân. Phương Bình thở dài nói, viện trưởng, trường học cũng nhìn thấy, chúng ta học sinh có bao nhiêu nghèo, có bao nhiêu cần học phân. Ta cảm thấy, hẳn là lại cho chúng ta tăng cường 100.000 học phân hạn mức. Hoàng Cảnh không quản cái này, mà là cau mày nói. Tam phẩm võ giả, vì sao không mượn, khống chế nguy hiểm. Phương Bình nói xong, lại lập tức nói, đương nhiên, ta còn dự để lại 20.000 học phân. Chính là vì bọn họ chuẩn bị. Bất quá cái này tư chất muốn thẩm tra. Chúng ta không thể cố ý rượt dây học sinh đi chết. Có chút tam phẩm võ giả, rất tự đại, một khi có trang bị, có vũ khí tốt, có tốt đan dược. E sợ lập tức liền muốn xuống địa quật. Loại người này, ta cảm thấy muốn hơi hơi khống chế một hồi. Không thể để cho bọn họ chịu chết uổng. Sở dĩ đối xử tam phẩm võ giả. Một nhóm người, ta cảm thấy muốn đốc thúc bọn họ xuống địa quật. Một nhóm người, ta cảm thấy lại là muốn cho bọn họ tỉnh táo một chút. Viện trưởng, ngài nói ta nói có đạo lý sao? Hoàng Cảnh liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nói, nghe nói ngươi phải cho tam phẩm võ giả thêm lợi tức. Viện trưởng, ta cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Không thêm lợi tức, hiện tại thấp như vậy lợi tức, mọi người đều muốn mượn học phân. Một, hai phẩm cũng còn tốt, nhiều nhất cũng là trên mặt đất tiếp một ít nhiệm vụ. Có thể tam phẩm, phần lớn đều sẽ xuống địa quật. Này nguy hiểm quá to lớn, đến thời điểm tử thương quá lớn, trường học chỉ gánh chịu 5%, cũng chính là 5.000 học phân nợ khó đòi. Cái kia cái khác, cũng phải ta đến gánh chịu, ta cũng không chịu đựng nổi a, trừ phi trường học có thể cho ta càng nhiều. Đừng nghĩ, Hoàng Cảnh đánh gãy hắn, trầm giọng nói, trường học cổ vũ học sinh tham dự thực chiến. Không có nghĩa là đồng ý để học sinh đi chết. Thật muốn thả lỗ hổng. Trường học còn lo lắng ngươi cố ý rượt dây đại lượng học sinh đi địa quật chịu chết. Trời đất chứng giám. Phương Bình oan ức không muốn không muốn. giơ tay bi phẫn nói, viện trưởng, ta là loại người như vậy sao? Để mọi người đi chịu chết, đối với ta có cái gì chỗ tốt? Đây là oan uổng ta, có phải là tạ lỗi cáo trạng? Ta liền biết, loại người này tâm nhãn tiểu, yêu thích đâm thọc, cũng bao lớn người, còn làm loại này không phẩm sự. Hoàng Cảnh không nói gì, mở miệng nói, không có quan hệ gì với tạ lỗi. Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, cả giận nói, đó chính là đường lão sư nói rồi. Hắn quá phận quá đáng rồi. Hắn có thể nghi vấn ta nghiệp vụ trình độ, thế nhưng tuyệt không thể nghi vấn nhân phẩm của ta. Viện trưởng, đối xử đường lão sư loại này oan uổng học sinh đạo sư. Ta kiến nghị hẳn là để hắn xuống địa quật chém giết mấy trăm lục phẩm võ giả để đền bù sai lầm. Yên tĩnh, Hoàng Cảnh khẽ quát một tiếng. Tiểu tử này trong đầu nghĩ gì thế? Đây là muốn hố chết Đường Phong. Không thèm để ý hắn. Hoàng Cảnh sự tình cũng nhiều. Nào có thời gian theo hắn vô nghĩa. Suy nghĩ một chút nói. Trường học trả lời 100.000 học phân. Sớm dự chi. Đã cực kỳ không dễ. Nhiều hơn nữa. Đó là không thể. Trường học tài chính cũng căng thẳng. Học kỳ sau tân sinh khai giảng. Trường học còn muốn dự bị một nhóm đan dược cùng binh khí. Thỏa mãn tân sinh nhu cầu. Năm nay ma võ khoách chiêu. Lần thứ nhất chiêu sinh đạt đến 2.000 người. Trường học hiện tại cũng đau đầu tài chính có chỗ hổng. Kinh võ không phải nói cho chúng ta 10% tài nguyên sao? Hoàng Cảnh thở dài nói. Vẫn có chỗ hổng. Viện trưởng, ta cảm thấy đi. Kỳ thực nghĩ giải quyết cũng đơn giản. Trường học chúng ta tốt nghiệp không ít cao phẩm võ giả. Tìm bọn họ quyên tiền a, đều là có tiền chủ. Hoàng Cảnh lườm hắn một cái. Phương Bình lại là rượt dây nói. Viện trưởng, việc này ta cảm thấy thật đáng tin. Muốn không giao cho ta đến phụ trách. Ta phụ trách cho trường học quyên tiền. Nhiều không nói, 1.800.000.000. Ta cảm thấy không thành vấn đề. Ma võ lập trường 60 đầy năm. Tốt nghiệp bao nhiêu cường giả. Có tổng đốc. Có thương mại đại gia. Có quân bộ bá chủ. Có chính giới đại lão. Cái khác các ngành các nghề đều có. Phương Bình suy nghĩ. Dựa vào cơ hội này. Đi tiếp xúc một chút các ngành các nghề đại lão. Cũng cho mình nghiệp vụ khai thác một hồi con đường. Thuận tiện nhìn tìm được hay không có tiền chủ. Dung tư một hồi chính mình. Năm nay ma võ lập trường 60 đầy năm. Ta cảm thấy nên làm một lần. Nói làm kỷ niệm ngày thành lập trường. Tiện thể quyên tiền một hồi. Hoàng Cảnh trầm ngâm chốc lát nói. Nói sau đi. Cùng học sinh tốt nghiệp đưa tay. Võ giả. Cũng là muốn mặt mũi. Phương Bình lại là xem thường. Những cường giả kia còn đang với 1.800.000.000. Huống hồ, ma võ cũng là vì bồi dưỡng càng nhiều võ giả tinh anh. Quyên tiền một hồi làm sao rồi? Nói xong những này, Hoàng Cảnh đúng là quên trước đề tài. Khoát tay một cái nói. Biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vậy ta đi trước, viện trưởng, trường học thật muốn quyên tiền. Có thể tìm ta phụ trách. Ta một học sinh, cũng mở miệng được, đi ra ngoài. Hoàng Cảnh vung vung tay. Tiểu tử này đối những này đúng là tích cực không được. Mắt thấy Phương Bình muốn đi ra ngoài. Hoàng Cảnh bỗng nhiên nói. Đúng rồi, đi Lý Lão bên kia một chuyến. Nói hắn xin xuống rồi. Xin, ngươi nói hắn liền rõ ràng. Há, vậy ta đi rồi, Phương Bình cũng không làm lỡ. Rất nhanh sẽ rời đi phòng làm việc của viện trường, thẳng đến hậu cần bộ. Bây giờ hậu cần bộ, càng thêm tiêu điều rồi. Trước nhiều trước cửa sổ, hiện tại phần lớn đều đóng. Lưu thủ võ giả cũng không trước nhiều như vậy. Nhìn thấy Phương Bình, Lý lão đầu lười biếng nói. Lại có học phân rồi. Không có, ta gần nhất đều không làm nhiệm vụ. Nào có học phân? Phương Bình lắc đầu một cái, bất quá chẳng mấy chốc sẽ có 100.000 học phân, một ngày cho mượn đi đó chính là 30 học phân nhập chướng. 1. Hai phẩm võ giả cùng phi võ giả. Có chuyện xác suất cực thấp. Một tháng xuống, đó chính là 900 học phân vào sổ. Nếu là cho tam phẩm cao hơn một chút lợi tức, cái kia ít nhất 1.000 học phân. Phương Bình phân đến tay, cũng có thể phân 100 học phân rồi. Mà đợi được tháng sau, này 1.000 học phân lại sẽ biến thành tiền vốn, lại cho mượn đi, lại nhiều 10 học phân lợi tức. Mà những này liền thuần túy là Phương Bình cá nhân tiền lời rồi. Trường học muốn chỉ là hạn mức học phân 5 tiền lời 9/10. Nói cách khác, trường học ý tứ là hàng năm 100.000 học phân cho mượn đi, lãi hàng năm tức 10%, trường học cầm 9.000 học phân liền được rồi. Còn lại, trường học mặc kệ, trong này có thể thao tác chỗ trống quá nhiều. Hơn nữa đợi được hậu kỳ, trường học không sớm thu hồi học phân, một năm lợi tức tích lũy đều có hơn vạn học phân. Phương Bình thậm chí đều suy nghĩ, có muốn hay không hối đoái điểm đan dược, đi ra ngoài buôn bán, làm cái người môi giới. Cứ như vậy, trong đó chênh lệch giá tuyệt đối sẽ không thấp. Đương nhiên, bị trường học cùng đan dược, binh khí những công ty này phát hiện, hắn bị ném vào địa quật xác suất cũng rất lớn. Những việc này, Phương Bình đương nhiên sẽ không nói ra miệng, mà võ không hẳn không ai phát hiện trong đó đạo đạo. Kỳ thật cũng không khó phát hiện, hiện tại không ai đề, nói không chắc chính là cố ý đào hầm cho mình nhảy. Không nói cái này, Phương Bình lập tức nói, mới từ viện trưởng bên kia đến, hắn nói ngài xin xuống, lão sư, ngài xin đổi việc rồi. Đổi việc, Lý lão đầu sửng sốt một chút, tiếp nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình cười nói, không phải chuyện công tác. Đúng rồi, Phương Bình, ngươi gần nhất tiến bộ rất chậm a. Này nhưng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Phương Bình cười khan nói, ta thuộc về bảo phát hình tuyển thủ, hiện tại đang ở tích lũy gốc gác, qua mấy ngày ta nói không chắc liền tam phẩm cao đoạn rồi. Thật sao? Lý lão đầu lẩm bẩm rơi, vẫn là lười biếng, này có thể không được, xem ra gần nhất ngươi đều quên cho mình áp lực rồi. Phương Bình một mặt phiền muộn, ta áp lực rất lớn có được hay không? Quên đi, áp lực cũng không phải bỗng dưng đến. Lý lão đầu không lại nói cái này, mở miệng nói, ngày mai có rảnh không? Theo ta đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Địa phương tốt, đối với ngươi có trợ giúp. Phương Bình vừa nghe vội vàng nói, ngài lần trước nói cái kia, đối xuống địa quật có chỗ tốt. Đúng, có đi hay không? Đi. Phương Bình tức khắc vui vẻ, liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên muốn đi, vậy ngày mai nhớ tới sớm một chút đến. Được. Nói xong rồi ngày mai cùng đi ra ngoài. Phương Bình vui sướng hài lòng ra hậu cần bộ. Chờ hắn đi rồi, Lý lão đầu ngáp một cái nói, đều nhanh quên việc này, không nghĩ tới xin còn xuống rồi. Cho tới xin cái gì? Tự nhiên là xin dẫn người vào phòng nghiên cứu. Chỗ kia, mức độ bảo mật nhưng là cực cao. Vui dạo dực Phương Bình, giờ khắc này tự nhiên không biết những thứ này. Hắn mới vừa nhận được Lý Thừa Trạch điện thoại, hiện tại tâm tình càng thêm cao hứng rồi. Này toán đa hỉ lâm môn, bình đài khai thông, mượn tiền nghiệp vụ thuận lợi, mỗi ngày ngồi lấy tiền, Lý lão đầu lại muốn dẫn chính mình đi tranh thủ chỗ tốt. Hiện tại liền công ty bên này đều có người xem trọng. Dung Tư tiến vào giai đoạn mới, đã có mấy nhà cơ cấu chính thức báo giá rồi. Nếu không không đến, nếu không đồng thời đến, vận khí không tệ a. Phương Bình vui không ngậm mồm vào được. Nói vậy hơn 100 triệu điểm tài phú cũng không xa chứ. Mà chính hắn hiện tại tiến bộ là chậm, có thể những ngày này hắn không phải chủ yếu ở tôi cốt, mà là chủ yếu tôi thể, cộng thêm đan dược tắm, chờ thể chất đi tới. Hắn trong một đêm thân người cốt rèn luyện hoàn thành cũng không có vấn đề gì.